Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062. Sự thật thế 37 nàng đánh thiên hạ. Canh 2, Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm này tam điều tin tức nhìn hảo sau một lúc lâu. Mộ Gia tin tức tàng thật chặt, đại đa số đều không có ghi lại ở trên mạng, mà là ở hồ sơ chung. Trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Diệp Thiều Hoa cho dù hacker kỹ thuật dù cho cũng tìm không thấy. Cho nên hắn mới nghĩ tới phó cục, gì, bản nhân, tạm thời không tưởng, nàng đánh xong hai câu này nói, mới tiếp thu phó cục phát tới được văn kiện, đặc tình cục phó cục, không ra sơn ngươi tìm ta. Diệp Thiều Hoa không có lập mã xem văn kiện, chính là nhìn phó cục phát lại đây mà nói, hơi hơi ngây người. Nàng 12 tuổi thời điểm mà bắt đầu bang đặc tình cục làm việc. Chính là lấy Nam Đảo danh nghĩa, cùng đặc tình cục mọi người chỉ dùng để danh hiệu liên hệ. Của nàng danh hiệu chính là gì? Trừ bỏ sư phụ, không có người biết quốc tế truy nã bảng thượng bài danh thứ 5 cũng là nàng. Này thứ 5 là truy nã, không phải mua giết người nhân. So với sắp xếp thứ nhất Nam Đảo Thiều Hoa cũng có uy hiếp lực. Tất cả mọi người muốn giết Nam Đảo Thiều Hoa, nhưng không ai muốn sát Di. Những người đó tưởng đều là muốn cho Di vì này bán mạng. Nhất bộ phân cảm kích nhân không dám tiếp nàng tờ danh sách. Không biết tình căn bản cha không đến nàng gì tin tức. Mọi người chỉ biết là Di cùng Nam Đảo có liên quan hệ. Lại không biết nói nàng là ai. Nàng rời đi đặc tình cục 2 năm. Này 2 năm, nàng không lưu tin tức. Cũng không có tái tiếp đặc tình cục nhiệm vụ, đặc tình cục cũng không có đi tìm nàng. Lúc này đây nàng tìm phó cục yếu tư liệu, phó cục xem là nàng phía trước vì đặc tình cục không ràng buộc làm cống hiến. Nàng làm nhiệm vụ thời điểm, đại bộ phận là không có lấy tiền, mà nàng rời đi đặc tình cục sau, như trước vì Nam Đảo làm việc, nhưng đánh là Nhiếp Cẩn Du danh hào. Nhiếp Cẩn Du là tiếng tăm lừng lẫy Nam Đảo môn chủ. Nhưng đến bây giờ chính sự không có đã làm vài món. Mà đặc tình cục cũng bởi vì Diệp Thiều Hoa quan hệ. Đối Nam Đảo rất có chiếu cố. Diệp Thiều Hoa bang đặc tình cục làm việc thời điểm, cố ý mang theo Nam Đảo, mới đưa Nam Đảo trích ra kinh thành tranh phân. Thượng một lần Nhiếp Cẩn Du đột nhiên đến kinh thành, thiếu chút nữa đem nàng 10 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa có chút phiền táo, nàng ấn bắt tay vào làm cơ, nửa ngày sau mới có thể cho phó cục 4 chữ. Gì, làm cho ta nghĩ tưởng, đặc tình cục phó cục, người rốt cuộc vì cái gì đột nhiên rời đi. Đặc tình cục phó cục, ta không rõ khi đó của ngươi công huân rõ ràng có thể ngồi vào phó cục vị trí. Cố tình tại kia loại thời điểm mấu chốt lựa chọn rời đi. Đặc tình cục phó cục, người nếu không có đi. Hẳn là chính là sử thượng tối tuổi trẻ tổng huấn luyện viên. Đặc tình cục sĩ quan phụ tá, ngươi khó khăn đánh hạ đến thiên hạ, liền như vậy tặng cho ta. Đồ cái gì, nhìn phó cục phát lại đây mà nói. Diệp Thiều Hoa ngừng thật lâu, phó cục không biết thân thể của nàng phân, bọn họ cho dù mặt đối mặt cũng đều không biết đối phương. Nhưng 8 năm trao đổi, lẫn nhau đều phi thường tín nhiệm mà ni gì. Ta không cái kia năng lực, đặc tình cục phó cục, ngươi không nghĩ trở về, không nghĩ tham dự chuyện này. Kia ta hỏi ngươi, ngươi yếu Mộ Gia tư liệu làm gì? Lúc này đây Diệp Thiều Hoa không có tái trở về, chính là nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ xe Monster lúc trước đi đặc tình cục thời điểm qua. Thật nhất khang nhiệt huyết, đến cuối cùng phát hiện chính mình vẫn là một người. Khương Tỷ đang ở cùng trợ lý thương lượng đi trình an sắp xếp vấn đề. Bởi vì Diệp Thiều Hoa không cần đi tiêu hao nhân khí lộ tuyến. Tiếp thông cáo không nhiều lắm, đại ngôn đều là quốc tế đại bài. Công ty là hy vọng nàng lợi dụng càng nhiều thời giờ cấp chính mình nạp điện. Đạt tới cái thứ hai Lâm Hạc, hoặc là nói muốn đánh làm ra so với Lâm Hạc đi được xa hơn Thiên Vương siêu sao. Tổ Khương Tỷ an bài hoàn sau. Muốn cùng Diệp Thiều Hoa thuật lại một chút, lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa đang xem ngoài cửa sổ, kia ánh mắt làm cho Khương Tỷ sửng sốt hảo sau một lúc lâu. không biết nhớ tới cái gì. Nàng lập mã mở miệng. Tổ tông, nhĩ hảo ngặt còn thật sự một chút. Đây là ta chọn kịch bản. Chính ngươi chọn đi, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến một quyển. Nhìn thoáng qua, hào môn đại thiếu gia Lý gia trốn đi gặp được bần dân nữ. Ở chung qua đi động tâm nhưng lại không tự biết. Sau lại danh viện vị hôn thê tìm đến hắn trở về yếu kết hôn. Ngược luyến tình thâm đi sau hiện bần dân nữ mới là thật yêu. Tề, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Diệp Thiều Hoa một bên phiên, một bên lời bình, này, học bá giáo thảo cùng diện mạo bình thường học cha nữ chân tâm yêu nhau. Sau lại học cha nữ lột xác thành ban ngày Nga, nhưng hai người tối nhưng vẫn còn bỏ lỡ. Cầu huyết Khương tỷ cũng chỉ là tùy tiện cầm mấy bản đưa cho Diệp Thiều Hoa. Nào biết đâu rằng là loại này cầu huyết buôn bán kịch. Ta sẽ giúp ngươi tìm Simonser, Diệp Thiều Hoa đem kịch bản trả lại cho Khương tỷ. Nghe vậy, chính là cười cười, không cần, ta nơi này có một cái kịch bản, cái gì kịch bản. Khương tỷ nhìn nàng một cái, Kim Đạo đưa cho ngươi, kia đổ không phải. Kim Đạo ngắn hạn không có tái đóng phim tính, Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Bất quá này kịch bản ngươi nhất định vừa lòng, trước mắt làm ta vừa lòng. Chọn không ra sai, chỉ có vạn thần kịch bản. Khương tỷ đến đây hứng thú, vì bác thượng đã sớm thả ra tin tức vạn thần cấp cho ảnh thị bản quyền. Không biết Dạ Liễu thật to có hay không bán đi, đến lúc đó nếu công khai tuyển giác thì tốt rồi. Ngươi vô luận như thế nào muốn đi đi tham tuyển, Khương tỷ hưng chí bừng bừng cùng Diệp Thiều Hoa. Thảo luận, Diệp Thiều Hoa mở ra mộ gia văn kiện, bắt đầu lật xem, còn không có bán, nàng khả năng không tính bán cho người khác, Khương tỷ chính oai oai. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, nàng sửng sốt một chút, ngươi làm sao mà biết được, tin tức chuẩn xác sao? Diệp Thiều Hoa chính là bí hiểm nhìn Khương tỷ liếc mắt một cái. Làm cho Khương tỷ nhịn không được muốn chiều nàng. Nhưng, nàng không dám ăn đi mộ ra tư liệu luôn luôn thực bí ẩn. Cho dù là phó cục, trà được cũng không nhiều. Diệp Thiều Hoa trực tiếp phiên đến mộ đi chi tư liệu này nhất liệt. Mộ đi chi tay trái hồng sắc ấn ký nàng thực nhìn quen mắt. Năm đó ở Tây Đảo tàng thư các đọc sách thời điểm. Trong lúc vô ý phiên đến mộ gia trừng phạt cơ chế. Mộ gia truyền thừa hơn 1.000 năm, tình thế rắc rối phức tạp, bên trong chỉ là trừng phạt còn có hơn 1.000 loại. Diệp Thiều Hoa nhớ rõ tối rõ ràng chính là tối nghiêm khắc trước tâm trừng phạt. Tay trái hợp với trái tim, loại này trừng phạt chế độ không phải bình thường khiển trách, mà là từ nay về sau 3 năm, mỗi ngày đều chịu trước đau lòng đau. Mặt trên còn ghi lại cùng nhau trăm năm tiền ví dụ. Mộ gia gia chủ tự hành chịu trừng phạt, tính tình đại biến, rồi sau đó một năm không đến không chịu nổi gánh nặng tự sát mà chết. Diệp Thiều Hoa nhìn đến mộ đi chi tay trái ấn ký thời điểm không nghĩ nhiều lắm money bởi vì sử. Thượng chỉ có một nhân bị trừng phạt miêu tả không nhiều lắm money Diệp Thiều Hoa biết đến cũng không rõ ràng lắm. Càng không biết mộ đi tay thượng cái kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng mộ đi chi cũng không có trăm năm tiền vị kia gia chủ tính tình đại biến. Nàng cũng tưởng tượng không được mộ đi chi người như vậy hội phạm cái gì sai. Còn muốn đã bị như vậy trừng phạt, nàng ninh ninh mi, tiếp tục phiên phó cục cấp tư liệu. Mặt trên ghi lại rất rõ ràng, mộ đi chi luôn luôn tại Tây Đảo. Đến nay năm 7 Nguyệt 27 hào trở về mộ gia tổ trạch một chuyến. Ngây người thất mấy giờ sau lại tọa chuyên cơ đi M quốc. 7 Nguyệt 27 hào đúng là Diệp Thiều Hoa cùng Phi Ưng tổ lão đại mặt đàm thời gian. Diệp Thiều Hoa tính thời gian. Hắn vừa xong sân bay thời điểm. Hẳn là chính mình cùng Khương tỷ đi sân bay thời gian. Thoạt nhìn có điểm đáng ngờ. Nhưng lại không thể nói rõ đến cái gì điểm đáng ngờ. Sao sao như thế đồng thời. Mộ gia, mộ đi chi nhéo nhéo ngón tay. Sự tình làm tốt, mộ quản gia trần chờ hạ. Diệp Phong hôm nay toàn phiếu thông qua phó viện trưởng. Ta xem hắn như vậy chính mình đều không thể tin được. Hắn thế nhưng hội toàn phiếu thông qua, vậy là tốt rồi, mộ đi chi gật đầu. Diệp cách này lý, làm cho Mộ Thu Nhiều nhìn Điềm Ni, Mộ quản gia hít một tiếng. Thiếu gia, Diệp gia hiện tại ở kinh thành phân lượng đã muốn không nhẹ. Thậm chí động tác có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Ngươi đem Diệp gia phủng như vậy cao. Nếu đến lúc đó Nhiếp Cẩn Du phải về đến. Với ngươi tranh, Mộ Đi Chi nhìn xảy ra cái bàn biên làm hoa mai xuất thần. Diệp tiểu thư ngươi có biết, nàng vì Nam Đảo kia một đống nhân chuyện gì đều làm. Cái gì đều buông tha cho, nàng cốt nhục lý có khắc đều là Nam Đảo. Nàng người kia, đến lúc đó Nhiếp Cẩn Du yếu với ngươi tranh. Diệp tiểu thư nếu mang theo Diệp gia người đi bang Nhiếp Cẩn Du. Ngươi, ngươi đừng điên, Mộ quản gia nhìn Mộ Đi Chi. Ngoan nhẫn tâm, đem khả năng hậu quả nói ra. Mộ Đi Chi lẳng lặng nhìn làm hoa mai. Sau một lúc lâu, thản nhiên mở miệng, ta đây nhận thua, sao sao Diệp Thiều Hoa vốn tưởng phải đi về tìm Mộ Đi Chi. Mới ra môn liền nhận được Diệp gia ra điện thoại, ba ngày cả thăng hai cấp. Diệp Thiều Hoa dừng một chút, nàng xem bắt tay vào làm cơ thượng tư liệu, suy tư một chút, đi. Ta lập tức quay lại, Diệp Phong ngay cả thăng hai cấp. Ý nghĩa hắn trong tay có thực quyền. Nhất đại gia tử đều phi thường kích động. Lão gia tử cái thứ nhất đánh cho Diệp Thiều Hoa. Sau đó mới làm cho quản gia thông chi Diệp Đồng cùng Diệp Cách hai người. Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm. Tô Mân cùng mợ còn có Tô lão gia tử đều dẫn theo lễ vật đến chúc mừng. Chuyện này đối Diệp gia mà nói là gần 10 năm đến tốt nhất tin tức. Không biết Dung gia kia ba vị vì cái gì hội tuyển ta, Diệp Phong đến bây giờ còn không có hoãn. Quá thần lai, tổng cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Gia gia không nghĩ ra, liền liền thích ứng trong mọi tình cảnh. Hoảng cái gì, có thể là nhìn chúng năng lực của ngươi. Dung gia có tâm đề bạt ngươi. Nhĩ hảo hảo là mần y, Diệp Phong thập phần trịnh trọng gật đầu. Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm. Diệp Gia Gia đang ở cùng Tô Ngoại Công hạ cơ vây. Diệp Gia Gia là có đem bàn trải. Tô Ngoại Công kỳ nghệ không thái hành, nhưng lại thích chơi cờ. Liền làm cho Diệp Đồng giúp hắn. Diệp Đồng ngồi ở Tô Ngoại Công bên người. Có đôi khi sẽ nói đến hai câu. Hiển nhiên là biết kỳ. Thiều Hoa, lại đây. Đây là ngươi ngoại công, Diệp Cách còn không có trở về. Diệp Gia Gia trực tiếp đem Diệp Thiều Hoa gọi vào chính mình bên người. Nàng trở về lâu như vậy, Tô Mân vẫn không có làm cho Diệp Thiều Hoa đi qua Tô Gia. Mà Tô Ngoại Công cũng chưa thấy qua Diệp Thiều Hoa, cũng không có hứng thú gặp Diệp Thiều Hoa. Nghe Diệp Thiều Hoa gọi hắn, chính là nâng dương mắt mâu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Thập phần nhẹ ân một tiếng, sau đó lại thập phần hòa hoãn theo Diệp Đồng nói chuyện. Đồng Đồng, ngươi xem này bước tiếp theo nên đi như thế nào? Diệp Thiều Hoa ánh mắt chuyển tới bàn cờ thượng. Hết chương.